thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 96, đôi lời TG, he he. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi lời TG, có lẽ 1,2 chép nữa là kết thúc bộ truyện này rồi, mừng rớt nước mắt TTT, G xin gửi đến lời cảm ơn chân thành đến các độc giả đã luôn sát cánh của TG, thương mấy man lắm cơ. GT, LT, đọc CMT của mấy bạn cũng có bạn chê bạn khen, mà sao cũng đờ si TG vui lắm, TG biết mình còn nhỏ, đa số người đọc truyện của TG thì đa phần toàn là người lớn tuổi hơn TG, cảm ơn các anh chị đã đọc truyện của em, nhiều bạn còn KBFB vs TG nữa, cũng có bạn học trường TG luôn hì hì, đờ si trò chuyện vs các độc giả là TG vui lắm, he he cách chương.